Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2368, chương 2371, Thiên Cung băng diệt. A, cùng lúc đó, một chỗ khác nơi xa xôi, thiên bản thể bị phong ấn địa phương, nương theo lấy một trận kịch liệt chấn động, thiên bản thể đột nhiên phát ra một trận thê lương cực kỳ kêu thảm. Vô cùng vô tận nham tương hỏa diễm từ lòng đất phát ra, bao phủ toàn bộ không gian, một tích tắc này cái kia, thiên khí tức đột nhiên chợt hạ xuống một mảng lớn, nháy mắt nhận lấy tuyên cổ, không thể xóa nhòa to lớn thương tích. Tại quá khứ dài rằng giặc thời gian bên trong, thiên cung kiện pháp khí này đưa cho thiên bất tử bất diệt đặc tính cùng vô cùng cường đại lực lượng. Kia là bất luận cái gì động thiên cảnh cường giả đều khó mà với tới. Dù là thế giới kết thúc, thiên cũng sẽ không phải chịu thương tích. Cái này khổng lồ pháp khí sớm đã cùng tính mạng của hắn hòa làm một thể. Nhưng cũng chính vì vậy, thiên bản thể cùng linh hồn cũng vì vậy bị từ hắn sinh ra đến nay trước nay chưa từng có trọng thương, ầm ầm. Mà cùng lúc đó, đại đường kinh sư trên không, cái kia to lớn thiên cung không ngừng run rẩy động lên. Khí tức đã hoàn toàn hỗn loạn, đại lượng mảnh vỡ không ngừng từ phía trên rơi xuống. Trước đó hấp thu lực lượng khổng lồ lúc này cũng uyển giống như không kiểm soát, không ngừng phun ra mà ra. Tại thái tố, thái cảnh, thái thượng đám người cảm giác bên trong, tòa này thiên thần tổ chức chí cao vô thượng, cường đại nhất thần khí. Thật giống như một viên ảm đạm tinh thần, bất cứ lúc nào cũng sẽ vẫn diệt rơi xuống. Không, tuyệt không có khả năng này. Thiên cung bên ngoài, thái tố, thái thượng, thái cảnh mấy người thần sắc kinh hãi, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Giờ khắc này, dù là thiên địa sụp đổ cũng sẽ không để bọn hắn so cái này càng khiếp sợ. Vương Sung mấy người tiến vào trong thiên cung. Chuyện này bọn hắn sớm đã biết, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng mọi người lại không kinh hoàng chút nào, thậm chí không có người đưa ra muốn đi vào thiên cung. Giúp thiên cùng một chỗ đối phó Vương Sung bọn hắn, thiên là bất bại, đặc biệt là tại thiên cung nội bộ. Đây là vô số cái kỷ nguyên đến nay, đối với thiên tuyệt đối tín nhiệm cùng tín ngưỡng, nhưng là thiên bại. Tòa kia thiên bản mệnh pháp khí thế mà bị triệt để phá hủy. Cái này hoàn toàn đổ đám người nhận biết. Thái tố đi theo thiên vô số cái dài rằng giặc tuế nguyệt. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ, lại có người thật có thể làm được đây hết thảy. Đi, nhanh rời đi nơi này. Giữa không trung, nhìn qua hướng trên đỉnh đầu tòa kia đang sụp đổ. To lớn thiên cung, thái tố trong mắt cũng lộ ra một tia cực độ kinh hoàng. Thiên phân thân mẫn diệt, triệt để biến mất, thậm chí liền viên kia vạn thần châu cũng đi theo bị liên lụy. Sụp đổ, hủy diệt, thái tố có thể rõ ràng cảm giác được đây hết thảy. Bọn hắn tại đại đường kinh sư đã không có bất luận cái gì đặt chân vốn liếng. Hiện tại không đi, đợi đến cái kia hủy diệt chi tử ra, tất cả mọi người đều là một con đường chết. Hưu, thái tố thân thể nhoáng một cái, đầu tiên trốn vào hư không bên trong, cái thứ nhất hướng phía nơi xa bỏ chạy mà đi. Mà sau lưng hắn, thái thượng, thái cảnh mấy người cũng là hoảng sợ như chó nhà có tang, cùng sau lưng thái tố hướng về nơi xa cấp tốc chạy trốn. Chỉ bất quá mấy hơi thở, một đoàn người liền triệt để biến mất không thấy. Mà liền tại thái tố mấy người rời đi về sau không lâu, một vệt sóng gợn ở trong hư không lay động qua, hào quang lóe lên, thiên cung bên ngoài liền nhiều mấy thân ảnh, chính là Vương Sung mấy người. Ngươi trước điều dưỡng nghỉ ngơi đi, hành động lần này ngươi đã tận lực, Vương Sung nói. Bàn tay của hắn một chụp, một cỗ khổng lồ cương khí lập tức tràn vào đến Lý Huyền Đồ trong cơ thể. Lý Huyền Đồ bộ dáng bây giờ phi thường thê thảm, cả người gầy đi trông thấy, nhìn gầy trơ cả xương không nói, khí tức cũng cực kỳ yếu ớt, công lực càng là trên diện rộng hao tổn. Hắn cùng Thiên chênh lệch thực sự là quá lớn, vì ngăn cản Thiên, đồng thời cũng là vì Vương Xung tranh thủ thời gian, vị này đại đường trước thái tử triệt để thiêu đốt tuổi thọ của mình. Tình hình phi thường không ổn. Vậy còn ngươi, đạt được Vương Xung cương khí bổ sung, Lý Huyền Đồ cả người khí thế rõ ràng tốt lên rất nhiều. Chỉ là vẫn như cũ suy yếu, đã không có sức tái chiến. Hết thảy còn xa không có kết thúc, ta còn có chút sự tình muốn làm. Tòa này thiên cung nếu như không xử lý thích đáng, nện rơi trên mặt đất, còn sẽ khiến càng lớn xung kích cùng phá hoại. Mặt khác, ta còn tại thiên cung bên trong phát hiện một vài thứ. Nếu như may mắn, ta có lẽ có thể đem thiên làm sự tình nghịch quay tới, để kinh sư bên trong bách tính một lần nữa sống tới. Cái gì? Nghe được Vương Xung, tất cả mọi người đều là trong mắt một sáng. Liên liên Quảng Thành Tử đều nhìn lại. Thiên kế hoạch cũng không có triệt để hoàn thành. Hắn vẻn vẹn chỉ là đem trên mặt đất hơn 3 triệu người linh hồn cùng tinh khí tụ lại đứng lên. Thu tập được trong thiên cung. Vẫn chưa hoàn thành một bước cuối cùng hiến tế. Đây cũng là chúng ta cơ hội chỗ. Ta nghĩ nếu như lần nữa điều khiển thiên cung, đem lực lượng của nó nghịch quay tới, cần phải có thể đem tất cả mọi người linh hồn cùng tinh khí một lần nữa đưa về thân thể của bọn. Hắn, Vương Xung giải thích nói, quá tốt rồi, nghe được Vương Xung, Tiểu Yểm lập tức hớn hở ra mặt. Đã như vậy, hết thảy liền giao cho ngươi. Xin nhờ, Lý Huyền Đồ chụp một đem Vương Xung bả vai. Trịnh trọng nói, Vương Xung đã nói ra, tự nhiên là có nắm chắc nhất định, loại thời điểm này ai cũng không có đi quấy rầy. Lý Huyền Đồ thân thể nhoáng một cái, rất nhanh từ giữa không trung bay xuống, hướng phía kinh sư bên trong hoàng cung mà đi. Oanh, mà mọi người ở đây rời đi về sau không lâu, Vương Xung tâm niệm vừa động, một đạo hào quang sáng chói lập tức hiển hiện đỉnh đầu. Chỉ bất quá giây lát gian, ba cái giống nhau như đúc Vương Xung lập tức từ kim quang kia bên trong đi ra. Xuất hiện tại Vương Xung tả hữu, vô luận như thế nào, nhất định muốn thành công. Vương Xung từ quang miện thần khí bên trong triệu hồi ra ba đại thần thai phân thân. Lập tức tính cả bản thể cùng một chỗ, đều phân bố đến thiên cung đông nam tây bắc bốn cái phương vị. Sau một khắc, nương theo lấy nổ vang, Vương Xung bốn cánh tay duỗi ra, phân biệt đặt tại thiên cung mặt ngoài bốn cái phương vị. Kinh thiên tiếng oanh minh bên trong, một cỗ lực lượng khổng lồ lập tức như là trường giang đại hà, tràn vào đến trong thiên cung. Nguyên bản ở vào sụp đổ bên trong, cực kỳ hỗn loạn thiên cung, lập tức xuất hiện sát na ổn định, mà theo Vương Xung ý niệm, cái kia tràn vào đi bốn cỗ phong phú cương khí năng lượng, cũng theo đó ngưng tụ thành hơi co lại nhỏ thiên cung, dung nhập nội bộ, thay thế thiên cung bộ phận kết cấu, trợ giúp thiên cung ổn định. Mượn nhờ vạn tượng thế giới trợ giúp, Vương Xung hiện tại đối với thiên cung mỗi một cái cấu kiện đều rõ như lòng bàn tay. Có thể sáng tạo ra nghịch thiên cung, tự nhiên cũng có thể lấy một loại mưu lợi phương thức ngắn ngủi khống chế thiên cung. Ầm ầm, nương theo lấy một trận oanh minh, theo Vương Xung lực lượng rót vào, có như vậy một sát na, toàn bộ thiên cung đứng im tại không trung, tất cả mọi thứ đều dừng lại xuống tới, lập tức tại một loại nào đó vô hình quy tắc lực lượng tác dụng dưới, chỉnh tòa khổng lồ thiên cung tại sụp đổ đồng thời lần nữa vận chuyển lại. Chỉ là lần này, thiên cung nội bộ năng lượng cùng trước đó vận hành phương hướng hoàn toàn tương phản. Thời gian chậm rãi trôi qua, cả tòa thiên cung ngoại bộ bắt đầu còn không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ có nội bộ như sóng biển tiếng oanh minh càng ngày càng kịch liệt. Nhưng là rất nhanh, nương theo lấy một trận trời long đất lở oanh minh, toàn bộ thiên cung lần nữa vận chuyển. một loại nào đó vô hình liên hệ lần nữa liên thông mặt đất cùng thiên cung. Theo sát phía sau, cả tòa thiên cung quang mang đại thịnh, lượng lớn kim quang từ thiên cung nội bộ phun ra mà ra. Vô số linh hồn, vô số tinh khí dọc theo cái kia từng cây nhìn không thấy sợi tơ. Từ thiên cung bay hướng mặt đất, ông, trên mặt đất, cái nào đó âm u đường phố bên trên, một tên mặc tơ lụa, bụng phệ phú thương gương mặt hướng xuống, ngã trên mặt đất, khẽ động không động, nhưng mà sau một khắc, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, chui vào cái này tên phú thương trong cơ thể. Cái sau lúc bắt đầu còn không có gì phản ứng, nhưng nương theo lấy một trận rên rỉ, cái kia tên phú thương thân thể rung động run một cái. Bỗng nhiên hít sâu một hơi, giống như là lần thứ nhất hô hấp đồng dạng, sau đó mở mắt ra, mà cùng lúc đó, ngay tại khoảng cách cái này tên phú thương không xa trong trà lâu, một tên mặc trường sam màu xanh trà lâu trưởng quỹ cũng mở mắt. Đường phố, dịch trạm, tửu lâu, quan nha, hoàng cung, theo một đạo lại một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống. Càng ngày càng nhiều người không ngừng thức tỉnh, ánh mắt của bọn hắn thanh tịnh, hoàn toàn không có trước đó ngốc trệ. Cái này, đến cùng phát sinh cái gì rồi? Đám người từng cái đánh giá bốn phía, mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Nhìn đối với chuyện lúc trước không có chút nào ký ức. Suy, trên bầu trời, Vương Dung tinh thần lực phóng xạ mà xuống, bao phủ cả tòa kinh sư. Thấy cảnh này, Vương Dung trong lòng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Oanh, sau một khắc, Vương Dung lập tức điều động cương khí của toàn thân, gia tăng đối với thiên cung cương khí quán chú. Thiên cung nội bộ, cái kia từng đợt tiếng oanh minh cũng càng ngày càng mãnh liệt. Nương theo lấy kinh thiên tiếng vang, càng ngày càng nhiều kim quang giống như hạt mưa, từ trong thiên cung dâng lên mà ra, vẩy xuống hướng đại địa. Đây chính là một trận sinh mạng chi vũ. Toàn bộ kinh sư bên trong, tiếng rên rỉ một mảnh tiếp lấy một mảnh, thành nhóm kinh sư bách tính không ngừng mở mắt ra. Giống tựa như tân sinh, từ dưới đất đứng lên thân tới, 3 triệu bị thiên hấp xả tiến thiên cung linh hồn đang một lần nữa thích trả về. Thấy cảnh này, Quảng Thành Tử cũng là ánh mắt sáng như tuyết, vui sướng trong lòng vô cùng. Bất kể như thế nào, tại Vương Sung cố gắng dưới, chàng tai nạn này tổn thất đã bị hạ xuống nhỏ nhất. Còn tốt, giờ khắc này. Quảng Thành Tử trong lòng cũng may mắn không thôi, nếu như không phải thiên gấp tại đối phó đám người, đợi đến cả tòa thiên cung hoàn thành hiến tế, vậy liền thật hết thảy đều đã muộn. Chính là điểm này chút thời gian bên trên biến hóa, mới khiến cho Vương Sung có thể thành công đem thiên cung tạo thành tổn thất nghịch quay tới. Thời gian chậm rãi trôi qua, Vương Sung toàn lực khống chế thiên cung. Lớn sau khoảng nửa canh giờ, vẫn như cũ có đại lượng linh hồn hóa vì kim quang rơi tới đại địa bên trên. Đến đây kết thúc, toàn bộ kinh sư đã có hơn 90% họ Tô tỉnh lại. Toàn bộ khổng lồ thiên cung bên trong, chỉ còn lại hơn 200.000 linh hồn, mà Vương Sung vẫn như cũ tại dốc hết toàn lực tận lực làm thiên cung bên trong mỗi một cái linh hồn đều sống tới. Ở trong quá trình này, thiên cung vẫn như cũ tại không ngừng sụp đổ. Cho dù Vương Sung dốc hết toàn lực, thiên cung nội bộ y nguyên có 70% trở lên khu vực đổ sụp bị hao tổn. Đại lượng mảnh vỡ còn như mưa rơi không ngừng từ bên trên rơi xuống. Cho dù là bình thường nhất mảnh vỡ, từ trên không trung rơi xuống, cũng vẫn như cũ sẽ đối với kinh sư tạo thành nghiêm trọng 2 lần phá hoại. Bất quá mặc dù như thế, toàn bộ kinh sư bên trong trừ số ít mấy chỗ nhà cửa lọt vào phá hoại bên ngoài, cái khác cũng không có bao nhiêu địa phương bị hao tổn, càng không từng có người bị rơi xuống kim loại đập chết. Xa xa nhìn lại, thiên cung bong ra từng màng mảnh vỡ còn như mưa rơi không ngừng rơi xuống. Nhưng chỉ bất quá rơi xuống mấy chục trượng, liền trống rỗng biến mất tại hư không bên trong, thật giống như cho tới bây giờ đều không tồn tại đồng dạng. Đây là Vương Sung cùng ba đại thần thai phân thân liên thủ kết quả. Tại Thao Túng Thiên Cung đồng thời, Vương Sung cùng ba đại thần thai phân thân chiếm cứ Đông Nam Tây Bắc bốn cái phương vị. Không ngừng điều khiển thời không lực lượng, mở ra một đạo lại một đạo thời không thông đạo, đem những này bong ra từng mang mảnh vỡ toàn bộ đưa đến thời không chỗ sâu. Lúc này mới đem chàng tai nạn này tổn thất hạ thấp nhỏ nhất. Thiên cung còn tại vận chuyển, trận này kim sắc sinh mạng chi vũ còn đang không ngừng vẩy xuống. Không biết qua bao lâu, khi thiên cung bên trong cuối cùng mấy đạo linh hồn phá không mà ra, hóa vì kim quang vẩy hướng mặt đất, Vương Dung cuối cùng thở dài nhẹ nhõm. Cuối cùng thành công, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.